Xích Tâm Tuần Thiên, chương 353, Vụ Nữ Tỳ Bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Truy Phong Nguyệt Trường, có tứ đại danh quán cũng gọi, thiên hạ nổi tiếng tam phần hương khí lâu. Tại Lâm Truy cũng có phần bổ, nhưng liền này tứ đại danh quán cũng không đứng vào đi. Chỉ có thể coi là nhóm thứ hai Phong Nguyệt. Hứa Tượng Càn vì Khương Vọng định ngày hẹn Lý Long Xuyên địa phương. Ngay tại tứ đại danh trong quán Hồng Tụ Chiêu, nơi đây tiêu phí kết toán, dùng đến là đạo nguyên thạch. Nói cách khác, có thể vào những chỗ này tiêu sái, phần lớn chỉ có thể là siêu phàm tu giả. Đi theo quen việc dễ làm Hứa Tượng Càn, Khương Vọng thịt đau ghi nhớ tiêu xài. Quay đầu lại cũng là muốn hướng Trọng Huyền Thắng báo sổ sách. Bây giờ hắn tự dẫn một cái chấn vực, cần chi tiêu địa phương rất nhiều, đoạn không thể ăn những thứ này thiếu. Hai người tại trong bao gian bên dưới, tự có thước tha thị nữ đi lên dâng trà. Phụng chính là tuyệt phẩm trà ngon. Kia trà vụ lượn lờ, tại giữa không trung mịt mù, phác họa ra dựng lên ôm tỳ bà con gái từ. Này trà tức danh, vụ nữ tỳ bà, còn không vào miệng, đã rác răng môi sinh tân. Hương trà thấm người, kia vận dài lâu, Hứa Tượng Càn tự rước một tên thiếp, tiện tay đưa cho một vị thị nữ. Đi tồi thành hầu phủ mời Lý Long Xuyên công tử, đã nói ta đang đợi hắn. Kia thị nữ đi qua lễ, liền tự đi. Hứa Tượng Càn rồi hướng còn dư lại kia danh thị nữ phân phó nói. Này liền đi xuống mời một vị diệu thù tới, uống trà này. Cần phải nghe một khuyết tỳ bà. Khương Vọng tấm tắc lấy làm kỳ. Này cao ngạch đầu nho sinh, đầu đường quấy ngõ cũng đã có biến, các thú tao nhã cũng chơi được truyền. Bởi vì liền khen ngợi, Hứa huynh cũng là có thể hưởng phúc. Hứa Tượng Càn chỉ cười gian một tiếng, trong nháy mắt phá hư không khí. Nghe nói Lý gia lão thái quân ngày gần đây tại Lâm Truy đâu rồi? Hồng Tụ Chiêu người lúc này tới cửa, nên có hắn dễ chịu. Khương Vọng ngạc nhiên, vốn cho là hắn khiến Hồng Tụ Chiêu người đi mời Lý Long Xuyên, là vì giữ bí mật suy nghĩ, cũng không nghĩ tới là này ác thú vị. Thật đúng là Hứa Tượng Càn phong cách. Không lâu lắm, chợt có tỳ bà một âm lên. Hứa Tượng Càn bưng lên trước người chén kia vụ nữ tỳ bà, hướng Khương Vọng dùng tay ra dấu mời. Khương Vọng không hiểu những thứ này, liền theo dạng lâm vào, chỉ dùng trà bao phủ một đáp. Kia ôm tỳ bà vụ nữ liền tận không có trong trà, khẽ nhấp một cái, trà chút ý vị quấn răng bồi hồi, tính ra táp không đi, chỉ cảm thấy cực diệu, thiên nếm không ra trong đó thực vị tới, để người ta nóng lòng muốn tìm tòi nghiên cứu. Cảm quan chỉ hướng giữa răng môi tụ tập, bỗng nhiên kia trà chút ý vị hướng nơi cổ họng lăn một vòng. Khanh khanh, nhưng lại không biết là nơi cổ họng vang một tiếng tỳ bà, hay là trong tai nghe được tiếng tỳ bà, hay là giao làm một vang, nhưng trong ngoài hợp vận, trực khiến người mắt thư tai dương, tâm thần vui vẻ. Khương Vọng bình sinh uống trà, không có qua như thế cảm thụ. Quả muốn bật thốt lên khen một tiếng trà ngon, lại tự giác lúc này lên tiếng, thật sự đường đột, hỏng rồi âm vận, chỉ muốn tâm thần buông lỏng, tự tại cảm thụ trong đó. Trà âm, tỳ bà âm, rơi xuống như châu ngọc, dần dần kế đó, tiếng đã lượn lờ, hương cũng lượn lờ, trong lúc vô tình, một khúc tỳ bà đã nghỉ, một chén vụ nữ tỳ bà cũng uống cạn. Hứa Tượng Càn lúc này mới thở dài nói, bát âm trà Hồng Tụ Chiêu độc hữu kia ba, ta thích nhất này vụ nữ tỳ bà, thật là trà ngon. Khương Vọng chỉ cảm thấy cạn lời, chỉ có thể như thế tán thưởng. Hai người lại thiên nam hải bắc tán gẫu qua một trận. Hứa Tượng Càn du học thiên hạ, Khương Vọng cũng kinh đi mấy vạn dặm, hàn huyên lên cũng không phải thiếu đề tài. Ở giữa tránh không được hàn huyên tới thiên hữu quốc gia. Hàn huyên tới kia cự đại quy thú. Ngày đó Tư Trác Tiệt Doãn Quan, cùng với bây giờ thanh danh lên cao địa ngục vô môn cũng chỉ có tương đối thở dài. Người kia như sinh tại cảnh tần đủ bậc này quốc gia. Tất nhiên sinh ra được chói mắt, không đến nỗi như thế nhấp nhô. Hành tẩu ở trên mũi đao tuyệt đỉnh thiên tài, luôn là để người ta than thở. Đang nói chuyện, bỗng nhiên môn ngoài truyền tới một âm thanh. Lão Cao ở đâu? Khó được thấy ngươi Tiêu Pha. Ta nhưng là ngựa không ngừng vó đã tới rồi. Thanh âm này tự lộ ra anh khí nhuệ khí. Đương nhiên là Lý Long Xuyên đến. Chẳng qua là Khương Vọng như thế nào cũng muốn không ra. Hắn gọi vì sao gọi Hứa Tượng Càn Vi. Lão Cao, theo thanh âm, trán quấn đai ngọc, oai hùng bất phàm Lý Long Xuyên. Cười lớn đạp tiến gian phòng tới. Liền chỉ thấy Hứa Tượng Càn mặt đen lên nói. Không muốn kêu loạn gọi. Ngươi hái được ngọc này chán mang. Chán chưa chắc thấp ta bao nhiêu. Nguyên lai là cái này. Lão Cao, Khương Vọng suýt nữa cười ra tiếng âm. Mạnh tự kềm chế trụ. Đối Lý Long Xuyên chào hỏi. Lý huynh, hồi lâu không thấy rồi. Thấy còn có Khương Vọng tại. Lý Long Xuyên cũng cười nói. Thanh Dương Trấn Nam danh tiếng. Ta tại Lâm Truy. Cũng thường nghe thấy a. Ban đầu ở thiên phủ bí cảnh. Bởi vì Hứa Tượng Càn quan hệ. Bọn họ liền chung đụng được coi như không tệ. Lý Long Xuyên mặc dù ra thế thực lực tất cả đều bất phàm. Nhưng không có gì kiêu căng chi khí. Lúc đó Khương Vọng là nhất đẳng thông thiên cảnh cường giả. Đi đoạt thần thông hạt giống. Bây giờ lại càng thần thông dự định. Tại Dương quốc chiến trường nhiều lần chứng minh thực lực, kiêm có đoạt kỳ công. Lý Long Xuyên càng là sẽ không khinh thường với hắn. Vẻn vẹn một cái 18 tuổi thực phong nam tước danh vị. Liền đầy đủ hắn đưa thân tề quốc giới quý tộc tử rồi. Trọng Huyền Thắng sở dĩ khiến Khương Vọng đại biểu hắn tới tặng quà. Chính là bởi vì Khương Vọng bây giờ đã có tương đối phân lượng. Khương Vọng người này ra mặt. Mới lộ ra vẻ phần này lễ hơn nữa long trọng. Không muốn xấu hổ ta. Đều là tướng sĩ dùng mạng. Khương mỗ bất quá tranh công người khác. Bên này hai người còn đang hàn huyên. Hứa Tượng Càn đã chào hỏi. Đến tới. Xin mời ngồi. Trọng Huyền Tuân chính thức ra tay với Trọng Huyền Thắng. Chuyện này tại Lâm Truy thế gia trong vòng luẩn quẩn đã truyền được sôi sùng sục. Làm đỉnh cấp thế gia công tử. Lý Long Xuyên tự nhiên sẽ không biết chuyện. Trên thực tế hắn vừa thấy Khương Vọng. Liền biết là Trọng Huyền Thắng trở lại. Hắn bản tâm là không muốn nhiễm chuyện này. Vô luận là Trọng Huyền Thắng. Khương Vọng. Hay là bên kia Trọng Huyền Tuân. Vương Di Ngô. Đều không phải là cái gì tốt trêu chọc nhân vật. Nhưng Hứa Tượng Càn chủ động chào hỏi. Hắn cũng không có khả năng xoay người liền đi. Lập tức chẳng qua là cười một tiếng. Việc nhân đức không nhường ai ngồi ở trên vị trí đứng đầu đứa. Bởi vì liền cười trêu nói. Ta nói lão Cao này tì hưu hôm nay sao hào phóng rồi. Nguyên là làm thịt Khương huynh một đao kia. Hứa Tượng Càn liền chỉ cười híp mắt đánh giá hắn. Không nói không rằng phản trào phúng. Lý Long Xuyên nghi nói. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Hứa Tượng Càn cười a a nói. Nhìn ngươi có chưa bị lão thái quân đánh bàn tay. Lý Long Xuyên mặt lúc ấy liền đen. Tốt ngươi họ Hứa. Ta còn nói ngươi là vô tâm mất. Nguyên lai dã tâm sớm tàng. Lúc ra cửa. Quả thực bị trong nhà kia lão thái thái trách mắng một phen. Xin tha nói là Thanh Nhai thư viện cao đồ có việc cùng mời. Mới được thoát khỏi. Ý niệm tới đây. Quả thực nghiến răng được lợi hại. Hứa Tượng Càn liền cười lên ha hà. Bọn họ trong lúc đó lẫn nhau chế nhạo diễu cợt. Ngôn ngữ không cố kỵ. Sụp đổ thấy quan hệ tốt hơn. Khương Vọng thì thản nhiên cười nói. Nhưng thật ra là ta đi theo hai vị thấy thói đời. Này Lâm Truy danh quán. Bát âm rượu trà. Ta thật là đầu gặp lại biết. Không hề che giấu chính mình thiếu kinh phú quý một mặt. Lý Long Xuyên cũng cười. Đã đến Truy, bát âm trà phải có nếm khắp. Hôm nay quấy rầy Khương huynh, ngày mai ta làm ông chủ. Hải Đường Xuân bên trong mở một bàn. Hải Đường Xuân cũng tại tứ đại danh quán hàng ngũ. Tề nhân dùng trà món ăn, dùng trà cơm, đúng lắm yêu trà. Bát âm trà làm tuyệt phẩm trà ngon. Từ loại nào trình độ trên, cũng là cùng tứ đại danh quán thanh danh hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà Lý Long Xuyên lời này ý tứ, nhưng cũng là, đến có hướng, tuyệt không thiếu nợ nhau. Lui tới là có thể, nếu muốn mời xử lý đại sự gì, giao tình lại còn chưa đủ. Giống như Lý Long Xuyên như vậy danh môn con trai, từ nhỏ bị giáo dục liền hết sức toàn diện. Loại này mới quen đã thân, liền giúp nhau không tiếc cả mạng sống sự tình không phải là không có. Nhưng cực ít thấy, bởi vì bọn họ muốn suy nghĩ sự tình có rất nhiều. Gia tộc mang cho bọn hắn vinh dự, bọn họ cũng nhất định phải suy nghĩ đến mình có thể vì gia tộc mang đến cái gì. Nhưng thật ra bụi cỏ bên trong, thấy nhiều tùy tính chỗ tới hào kiệt, không có ai cao ai thấp. Chẳng qua là suy nghĩ vấn đề phương thức không giống nhau. Cách chương.